chủ mẫu hầu phủ. Chương 19:19, lai lịch gấm tứ xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng gần nửa canh giờ, liền đến Minh Quốc công phủ. Minh Quốc công phủ là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, là Kim Đô hậu duệ quý tộc không ai không kính trọng ba phần. Lần này thưởng cúc phẩm cua yến, phàm là có mời thiếp, không ai không tới. Thời điểm đến Vĩnh Ninh hầu phủ, phủ ngoại đã dừng nhiều chiếc xe ngựa. Hiển nhiên đã có rất nhiều người sớm đến. Xuống xe ngựa thì Tạ Quyết xoay người hướng tới thê tử vươn tay. Nàng nắm tay đặt ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi xuống xe ngựa. Đem người xuống xe ngựa. Tạ Quyết thu tay hạ một hơi. Tay liền bị khoác lên. Theo trên cánh tay tay hướng lên trên nhìn lại. Đối mặt nàng cười nhẹ xinh đẹp. Tạ Quyết trần chờ một cái chớp mắt. Nhưng đến cùng không có kéo tay nàng ra. Chỉ là chưa bao giờ ở trước mặt người bên ngoài biểu hiện thân mật như thế. Có một chút không quen. Cũng như không được tự nhiên. Đỡ lão thái thái là Thôi Văn Cẩm mắt nhìn hai người ân ái. Mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lập tức liễm bình mày. Thay vào đó giả nhân giả nghĩa tê cười. Minh Quốc công phủ nghe nói Vĩnh Ninh hầu phủ lão thái thái đến. Tiểu công gia bận bịu ra ngoài đón chào. Đem người đón vào trong phủ. Liền có ánh mắt từ bốn phương tám hướng quẳng đến. Minh Quốc công phủ viện cảnh có thể nói Kim Đô nhất tuyệt. Kỳ phong khác nhau thạch. Quý báu quý hiếm kỳ hoa dị thảo dọc theo cửa phủ mà vào uốn lượn mà hướng gần hồ thủy tạ. Uyển chuyển khúc cầu hướng tới giữa hồ tiểu đình rũ xuống. Trong hồ nở đầy thủy tiên. Rất nhiều địa phương thủy tiên đã tàn. Nhưng Minh Quốc công phủ hoa thủy tiên lại vẫn còn nở. Nhân là thưởng cúc, lọt vào trong tầm mắt đều là các loại hoa. Mở ra được chính thịnh cúc hoa. Tại thủy tạ, trong viện, trong tiểu đình tùy ý có thể thấy được y hương tấn ảnh. Hồng trang châu ngọc quý nữ cùng phu nhân. Ánh mắt của các nàng đều rơi vào ông cảnh vũ trên người đảo quanh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt lại rơi vào nhị phòng Tạ Uyển Du trên người. Kia kiện xiêm y, vô luận là màu sắc, vẫn là thêu thủ công đều có thể nói nhất tuyệt. Ý thức được ánh mắt người khác rơi trên người của mình. Tạ Uyển Du trên mặt lộ ra từng tia nụ cười đắc ý, tựa hồ rất là hưởng thụ như vậy ánh mắt. Ông cảnh vũ nhợt nhạt cười một tiếng, thầm nghĩ bất quá chính là đắc ý lúc này. Một hồi xiêm y này liền trở thành củ khoai lang phỏng tay. Muốn thoát lại thoát không được. Theo tiểu công ra một đường vào đại sảnh, thấy lão quốc công cùng quốc công phu nhân đầu tóc hoa dâm tinh thần sán láng. Bái lễ xong, quốc công phu nhân liếc nhìn ngoại tôn ngoại tức cười nói. Tức phụ Quyết Ca Nhi lớn lên cũng thực tốt. Ông cảnh vũ nhợt nhạt nhẹ gật đầu. Đa tạ cữu nãi nãi khen ngợi. Quốc công phu nhân cười cười. Đạo, hôm nay là ngày đặc thù. Liền không tiễn lễ ra mắt. Chờ thêm chút thời điểm, ta liền đi hầu phủ đi một chuyến. Lên cao tiết, cũng là ngày tế tổ. Thật thích hợp chào hỏi bái phỏng. Trải qua vài lời khách sáo, Tạ Quyết cữu biểu thúc. Cũng chính là quốc công gọi Tạ Quyết đi nói chuyện. Lão thái thái cùng cữu nãi nãi nói chuyện. Những người khác liền từng người rời đi. Ông cảnh vũ mới ra cửa sảnh. Liền có tỷ nữ cản lộ. Thì lễ, ông nương tử an. Cô nương nhà nô tỳ là quốc công phủ cửu cô nương. Muốn mời ông nương tử đi tiểu đình giữa hồ ngồi xuống. Tỳ nữ nhìn vài vị hầu phủ cô nương. Cũng nói, cửu cô nương cũng mời vài vị cô nương cùng tiến đến ngồi một lát. Quốc công phủ vị này cửu cô nương nổi tiếng kiêu căng. Tạ ra vài vị cô nương cũng có chút sợ nàng. Không nghĩ đi qua, nhưng Tạ Uyển Du hôm nay tỉ mỉ ăn mặc chính là muốn khoe khoang. Tuy rằng sợ biểu tỷ, nhưng vẫn là kéo hai cái muội muội cùng đi. Đi tại khúc cầu bên trên, liền gặp các quý nữ cùng quý phụ nhân ngồi ở đó. Hướng tới khúc cầu đi, ánh mắt đều mang theo kỹ càng đánh giá. Mấy người mới chậm rãi đi vào trong đình. Còn không nói chuyện, lúc này bỗng nhiên có một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. Nguyên lai là Vĩnh Ninh hầu phủ đích nàng dâu trưởng. Mấy người lần lượt theo ánh mắt từ đình trụ rơi xuống. Chỉ thấy một tiểu cô nương ước chừng khoảng 10 năm tuổi bộ dạng thanh lệ từ đình đứng lên. trên mặt ý cười, mang cầm đi đến ông Cảnh Vũ bên cạnh, vây quanh nàng dạo qua một vòng, từ dưới hướng lên trên quan sát một lần. Đạo, ta còn nghĩ từ biên cương thị thành nhỏ đến, là cái tiểu thôn phụ vừa xấu vừa đen đâu. Lời này không có gì tôn kính. Những lời này, dẫn tới trong đình mấy người che miệng hơi cười ra tiếng. Ông Cảnh Vũ thản nhiên mỉm cười, đa tạ biểu muội khen ngợi. Cửu cô nương mặt mày vừa nhấc, hiếu kỳ nói, ta khen ngươi khi nào? Biểu muội trong lời nói tưởng rằng là vừa đen vừa xấu. Kia tất nhiên là ngoài dự kiến của muội. Không phải sao? Ông Cảnh Vũ ung dung cười một tiếng. Đúng là có lý. Cửu cô nương gật đầu, lập tức vừa nghi hoặc hỏi, ngươi sao liền biết ta là ai? Nói xong nhìn về phía sau nàng mấy cái biểu muội. Mấy cái biểu muội lần lượt lắc đầu, suy tư có phải hay không các nàng nói. Ông Cảnh Vũ dịu dàng đạo, nghe nói cửu biểu muội không yêu nữ công lại yêu thương pháp, chơi được một bộ hảo thương pháp, liền là thánh nhân cũng khen một hồi, khí chất trên người tự nhiên không giống bình thường. Nghe vậy, cửu cô nương nụ cười trên mặt sán lạn, trong mắt thiếu đi vài phần sắc bén, tức giận, biểu tẩu người lớn đẹp mắt như vậy, lại đoan trang chi lễ, người khác lại nói biểu tẩu ta khó coi cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Các nàng hoàn toàn liền chưa thấy qua, há miệng liền chỉ biết thả dám, không nửa câu dễ nghe. Cửu cô nương tuy là quốc công phủ đích nữ, nhưng không có nửa điểm bộ dạng tri thức hiểu lễ nghĩa, ngược lại giống cái giả tiểu tử. Trong đình có mấy người sắc mặt không được tốt, hiển nhiên các nàng trong miệng cửu cô nương chính là đang thả dám chó. Nguyên văn ạ, nếu ông nương tử ánh mắt tốt như thế, nhận biết được cửu cô nương, kia có biết ta là ai? Trong đình lại có người mở miệng, theo tiếng nhìn lại, là cái phụ nhân búi tóc nữ tử. Ông Cảnh Vũ mỉm cười, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là bảo an huyện chủ, phụ nhân nhất xá. Hứng thú, chỉ đứng một bên nữ tử, vị này đây, Hàn Lâm Lưu đại học sĩ gia tam cô nương. Nàng ôn cười nói, ông Cảnh Vũ đời trước 8 năm cũng không phải là uổng phí. Người trong đình này nàng đều nhận biết, trong đình tất cả mọi người thật là kinh ngạc, thật không nghĩ đến Vĩnh Ninh hầu phủ tiểu chủ mẫu vậy mà đều nhận biết các nàng. Tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn đi, Tạ Uyển Du tất nhiên là không thích. Nàng bỗng nhiên mở miệng chất vấn đạo, đại tẩu còn chưa rời hầu phủ, như thế nào nhận biết nhiều người như vậy? Nàng vừa mở miệng, người khác ánh mắt mới rơi vào trên người của nàng, nhìn y phục nàng mặc, cũng lộ ra vài phần kinh diễm. Ông Cảnh Vũ xoay người hướng tới nàng cười một tiếng, thanh âm êm dịu, có ý kết giao với chư vị, tự nhiên là nhận biết. Lời này vừa ra, Tạ Uyển Du cảm thấy người khác ánh mắt nhìn ông thị tựa hồ coi trọng hơn một chút, khiến nàng ta trong lòng cực kỳ không thích. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ hướng đình bên trong một cô nương không có cảm giác tồn tại. Kia vị này là ai? Đại tẩu ngươi cũng biết. Cô nương kia ước chừng 16 tuổi. Nguyên lai là cúi đầu. Tựa hồ nghe đến có người nhắc tới chính mình, thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn về phía các nàng. Đầu không khỏi cúi, cô nương kia bộ dạng xuất chúng, nhưng ăn mặc thanh lịch, từ lúc tiến vào liền vẫn luôn cúi đầu, hiển nhiên có chút tự ti. Ông Cảnh Vũ chớp mắt một cái, tựa như thấy được 8 năm trước, Tạ Uyển Du ở nơi này là muốn làm khó nàng, rõ ràng là muốn nhục nhã cô nương kia, như là nàng biết mọi người trong đình, lại đáp không ra cô nương này là ai, xấu hổ cũng chỉ có cô nương kia. Ông Cảnh Vũ đi đến trước mặt cô nương kia, cầm tay nàng ta, tại thời điểm cô nương ngẩng đầu, nàng nói, ngự sử trung thừa Tào đại nhân ra tố cầm cô nương. Dứt lời, ôn nhu cười một tiếng, hỏi đối phương, ta không đoán sai đi, Tào đại nhân trước kia vong thê, tục thú một cái thê tử, nhưng cực kỳ không từ, đối đằng trước chính thê sở sinh nữ nhi hà khắc vô cùng. Nữ nhi ruột thịt có hoa y mỹ phục, nhưng kế nữ lại là không có gì cả, đối kế nữ không quan tâm chút nào, cho nên 16 còn chưa nghị thân. Sau này, thánh nhân tứ hôn Tào gia đích nữ gả cho tàn tật Mục Vương. Mẹ cả sợ con gái của mình gà qua, liền đẩy cho cái đích nữ bị bỏ quên. Ai đều không biết, Mục Vương tuy một tay tàn tật, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự. Càng là đối với thê tử sủng ái đến cực điểm. Sau này, Mục Vương tàn tật chữa khỏi. Tào gia nữ hối hận, thường xuyên xuất Mục Vương phủ, ý đồ phá hư hai phu thê, nhưng bị Mục Vương đen mặt đuổi đi. Cô nương này, sau này so với ai đều trôi qua thực hảo, nhưng nàng đương thời gây nên, cũng không vì nàng sau này vinh quang, mà là bởi vì này một khắc ở trên người nàng thấy được chính mình năm đó luống cuống. Quẫn bách, cái này Tào Tố Cầm nghe được câu hỏi, kinh ngạc lắc lắc đầu. Ông Cảnh Vũ buông tay, nhìn về phía Tạ Uyển Du. Du muội muội chẳng lẽ không biết có một câu gọi là không hỏi xuất môn, bàn chi chuyện thiên hạ. Tạ Uyển Du âm thầm soạn soạn tay, có chút không cam lòng, lại cũng không có lời nào để nói. Tào Tố Cầm ngắm nhìn tay mình, lòng bàn tay tựa hồ như cũ còn dư hơi ấm nhiệt độ. Nàng ngẩng đầu nhìn phía ông nương tử, trong lòng hình như có chút ấm áp. Không khỏi nghĩ tại sao lại có thể có nữ tử ôn nhu như vậy. Tại trong đình đợi một hồi, có người tới gọi cửu cô nương đến tiền thính đi. Nàng sau khi rời đi, ông Cảnh Vũ cũng nói đi thưởng thưởng cúc. Rời đình, trong đình không có biểu tỷ làm cho người ta sợ hãi. Cũng không có dẫn đi ánh mắt là ông thị. Tạ Uyển Du tỷ muội hai người tự nhiên sẽ không rời đi. Ông Cảnh Vũ sau khi rời đi, tìm một chỗ cao sơn cảnh nhìn đình giữa hồ. Một bên Minh Nguyệt hỏi, nương tử không phải đi thưởng cúc sao? Sao lại đứng đây? Đi cửa phủ bên kia ngắm nhìn. Lắc cây quạt nhỏ, cười nói, thưởng cúc nào có xem được kịch hảo? Minh Nguyệt sửng sốt, xem kịch. Ông Cảnh Vũ chỉ cười không nói. Nhìn sắc trời này, thầm nghĩ cũng sắp đến lúc rồi. Lúc này, cửa phủ oanh động. Nguyên lai là Vinh An công chúa cùng Lục hoàng tử đến. Hai người đi chính sảnh gặp lão quốc công, liền lần lượt tách ra. Vinh An công chúa đi tiểu đình giữa đình, mới đi vào phòng, mọi người lần lượt hướng tới nàng thi lễ. Vinh An ước chừng 13 tuổi, vào trong đình bất quá một lát, ánh mắt liền dừng ở Tạ Uyển Du trên người. Sửng sốt, này xiêm y sao xuyên đến trên người của ngươi? Bao gồm Tạ Uyển Du ở bên trong mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Vinh An đi tới cạnh Tạ Uyển Du, cẩn thận quan sát một chút nàng sờ tay áo áo ngoài. Theo sau dương mắt nhìn về phía nàng, rất xác định đạo, không sai, đây chính là lúc trước thưởng cho Quyết biểu ca gấm tứ xuyên. Mẫu hậu nói ông nương tử một nhà cứu Quyết biểu ca, nên cũng là muốn thưởng. Cho nên chọn hảo chút đồ nữ tử sử dụng ban thưởng bỏ vào bên trong. Ánh mắt lại rơi xuống xiêm y, hồ nghi nói. Này gấm tứ xuyên năm nay liền tiến cống lục thất. Ta muốn một thất, mẫu hậu còn muốn ta tuyển một thưởng cho ông nương tử đâu. Nhưng hiện tại sao xuyên đến trên mặt ngươi? Nghe được lời Vinh An công chúa, Tạ Uyển Du kia dưới mặt nháy mắt trắng bệch. Đến cùng năm tuổi trẻ, liền là có cành yên chi che khuất sắc mặt tái nhợt. Nhưng kia cứng ngắc sắc mặt lại làm cho người khác nhìn thấu manh mối. 8 tuổi Tạ Uyển Hân thấy thế không ổn, lặng lẽ từ trong đình rời đi, đi tìm mẫu thân. Tạ Uyển Du cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn là nói, đây là tẩu tẩu cho ta, ta nào biết là gấm tứ xuyên. Bỗng nhiên có người cười đạo, này ông nương tử là thật sự không biết nhìn hàng. Vẫn là muốn lấy lòng các ngươi nhị phòng. Không thì sao vừa ra tay liền là kim đô thành nữ tử đều muốn gấm tứ xuyên. Lại có người nói, ta tại Cẩm Tú phường làm y lơ đã nghe tú nương nhắc tới. Nói này hầu phủ đại nương tử giống như chỉ cho rằng trong cung ban thưởng nhất quý trọng vải vóc tiết lụa. Cũng chưa từng nghe nói cái gì gấm tứ xuyên a. Lại có người tiếp lời, ta cũng nghe nói, nói như vậy. Ông nương tử rất có khả năng không biết ban thưởng có này gấm tứ xuyên. Các loại phỏng đoán hoài nghi cùng ánh mắt từ tứ phía quảng đến, cơ hồ khiến Tạ Uyển Du sợ hãi. Tạ Uyển Du âm thầm nắm chặt lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, kéo căng thần kinh, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nàng cho rằng trong cung ra tới đồ vật, lại chân quý như vậy cũng sẽ không có người có thể nhìn thấy, coi như nhìn ra thì đã có sao. Dù sao này trong cung cũng không chỉ thưởng qua một lần Gấm Tứ Xuyên. Sau một lúc lâu, nàng như cũng mạnh miệng nói. Đây chính là đại tẩu cho ta. Các ngươi như là không tin. Ta phải đi gọi đại tẩu gọi tới. Lúc đó các ngươi khỏi phải oan uổng ta. Dứt lời, hướng tới Vinh An công chúa khẽ cúi người. Bước nhanh đi ra đình. Ông Cảnh Vũ gặp Tạ Uyển Du vội vàng từ trong đình đi ra. Xoay người trốn đến hòn giả sơn đình sau. Đời trước, nàng cũng tại đình bên trong. Nàng hoàn toàn không biết cái gì Gấm Tứ Xuyên. Tạ Uyển Du nói là nàng cho nàng ta. Tại ánh mắt của mọi người dưới, nàng chỉ có thể cương thân thể gật đầu. Nàng thừa nhận, ăn ngậm bồ hòn, cũng bị người khác cười nhạo không biết nhìn hàng. Mà lúc ấy như là không thừa nhận, kia liền sẽ làm cho cả Vĩnh Ninh hầu phủ mất người. Nàng cũng thành tội nhân. Nương tử, chúng ta không ra ngoài thưởng cúc. Muốn tại này vẫn ngồi như vậy. Minh Nguyệt liếc nhìn, bốn phía trừ núi đá. Không có gì cả. Ông Cảnh Vũ thanh thản ngồi ở ghế mỹ nhân dựa vào. Gợi lên đôi môi nhợt nhạt cười một tiếng. Chờ đã, nương tử phải đợi ai? Minh Nguyệt khó hiểu, nàng nhẹ ung dung đã mở miệng. Chờ nhị thẩm, chờ Thôi Văn Cẩm đi cầu nàng. Nàng muốn cho Thôi Văn Cẩm biết, đồ vật là đồ tốt, cũng không phải là nàng ta có thể tham được. Nàng ta tham Gấm Tứ Xuyên, mất đi đồ vật sẽ so với Gấm Tứ Xuyên càng muốn quý giá hơn. Nghĩ đến chỗ này, bên miệng ý cười dần dần sâu. Cách chương.